Cùng tổng tài Daddy cưng chiều mẹ. Chương 482. Góc truyện audio.com. Chương 482. Cậu Tư, tạm biệt không tiễn Mộ Mãn Loan vừa kinh ngạc vừa tức giận. Cô ta liều mạng giấy giụa, nhưng mà nam nữ khác biệt, với sức lực của cô ta, căn bản là không thể lay động người đàn ông trước mặt này. Hơn nữa, cho dù hôm nay cô ta bị Tư Vũ Chiến mạnh mẽ bắt đi như vậy, cũng không ai cho rằng việc này có gì không ổn, càng sẽ không có ai đi cứu cô ta. Mắt thấy Mộ Mãn Loan sắp bị kéo lên xe, Tư Vũ Chiến đột nhiên cảm nhận được cánh tay nặng nề. Ngay sau đó, một cơn đau nhức đánh úp lại, khiến cho anh ta không thể không buông lỏng tay ra giây tiếp theo. Mộ Mãn Loan chỉ cảm thấy mình bị một luồng sức mạnh kéo lại. Cô ta lao vào một vòng ôm kiên cố. Chẳng lẽ em không biết? Lôi lôi kéo kéo với người đàn ông khác ngay trước mặt anh. Anh sẽ rất không vui sao? Tô Duy Nam trực tiếp ôm lấy eo cô ta. Động ác vô cùng thân mật, thậm chí đôi môi mỏng còn hôn ở trên má cô a một chút. Anh sẽ ghen. Rất vất vả Tư Vũ Chiến mới đứng vững cơ thể. Ban đầu anh ta cho rằng chính là tên vệ sĩ ẻo lả kia, nhưng mà khi anh ta tập trung nhìn vào, đồng tử đột nhiên co rút lại. Quả thực không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Tô Duy Nam. Sau khi Tô Duy Nam bị điểm danh, ngay cả mí mắt cũng không nâng lên một chút. Anh ấy cụp mắt xuống nhìn Mộ Mẫn Loan, duỗi tay vén mái tóc có chút rối tung của cô ta ra sau tai. Ngoan, lên lâu chờ anh. Mộ Mãn Loan bị dọa tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Cô ta cực kỳ không dự đoán được Tô Duy Nam lại sẽ xuống dưới như vậy. Phải biết rằng, mọi người thành phố Ninh Lâm đều cho rằng anh ấy đã chết vào 5 năm trước. Nhưng bây giờ, anh ấy lại công khai xuất hiện như vậy. Tư Vũ Chiến muốn trả đòn anh ấy, tùy tiện tìm một cái cớ là được. Mộ Mẫn Loan thật sự quá sợ hãi. Cô ta sợ chuyện 5 năm trước sẽ xảy ra lần thứ hai. Vì thế cô ta ôm chặt cánh tay Tô Duy Nam, khuôn mặt nhỏ trắng bệch kia cực kỳ đề phòng nhìn Tư Vũ Chiến, biểu cảm trên mặt giống như nếu Tư Vũ Chiến dám động vào một sợi tóc của anh ấy, thì cô ta sẽ liều mạng xông lên bất cứ lúc nào. Phát hiện người phụ nữ bên cạnh đứng bất động ở đó, trong giọng nói của Tô Duy Nam mang theo một tia không vui. Ngoan, nghe lời. Mộ Mẫn Loan đột nhiên ấm ức. Cô ta ngẩng đầu lên thật cẩn thận mà nhìn anh ta một cái, vô cùng không yên tâm nói. Vậy, được thôi, anh phải mau trở về. Cô rối rắm buông lỏng cánh tay mình ra, sau đó lưu luyến đi từng bước vào bên trong biệt thự. Lúc này hai mắt Tư Vũ Chiến đều đỏ bừng lên. Phải biết rằng cho dù Mộ Mẫn Loan ở trước mặt ai, từ trước đến nay đều là vẻ lạnh như băng xương, vô cùng cao ngạo. Nhưng chỉ có khi nào ở trước mặt người đàn ông này, cô ta sẽ giống như là một con thỏ vô cùng ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Quả thực khiến người ta giận đến sôi người. Đổi lại là trước kia, Tô Duy Nam vẫn là đứa con của trời trong truyền thuyết kia, Tư Vũ Chiến vẫn còn có thể hiểu. Nhưng còn bây giờ thì sao? Người đàn ông này không có cả một thân phận chính đáng, mà Mộ Mãn Loan vẫn còn như vậy. Tư Vũ Chiến vô cùng ghen ghét lên miệng. Anh ta cười lạnh, đúng là khiến người ta ngoài ý muốn. Không ngờ anh vẫn còn sống. Khóe miệng Tô Duy Nam nhếch lên một nụ cười lười biếng. Dáng vẻ mặt dày mày dạn này của cậu, tôi lại không có chút ngoài ý muốn nào. Chỉ một giây đồng hồ Tư Vũ Chiến đã bị chọc giận. Tô Duy Nam, anh có biết không? TH, bây giờ của anh cũng chỉ là một người chết mà thôi. Anh thật sự vẫn tưởng rằng anh là Tô Duy Nam trước kia sao? Vậy thì sao chứ? Tô Duy Nam cười lạnh. Vẻ mặt của anh tà mị mà lại tối tăm. Người phụ nữ cậu mặt dày mày dạn quấn lấy nhiều năm như vậy, ngay cả liếc nhìn cậu một cái cũng không muốn. Ngược lại đi cầu xin tôi ngủ với cô ấy. Nếu tôi là cậu, cũng không còn mặt mũi nói mình là một người đàn ông. Faco, Tư Vũ Chiến bị những lời này của anh ấy kích thích lập tức bùng nổ. Anh ta nằm chặt nằm tay đấm lên trên mặt Tô Duy Nam. Gương mặt Tô Duy Nam lại có chút lạnh lẽo. Thân thể anh ấy yêu nhã tránh sang bên cạnh, trực tiếp tránh được cú đấm kia. Sau đó trong lúc Tư Vũ Chiến chưa kịp có phản ứng, trở tay đánh một cú, nện thật mạnh ở trên bụng anh ta. Tư Vũ Chiến đau đớn đột nhiên khom lưng một khuỷu tay Tô Duy Nam đánh lên trên lưng anh ta, ép cho anh ta quỳ một gối xuống đất. Tô Duy Nam âm trầm đạp lên gương mặt đang quỳ ở dưới đầu gối anh ấy. Trên cao nhìn xuống anh ta, ánh mắt vô cùng khinh miệt. Chậc chậc, nhiều năm như vậy không gặp, cậu vẫn vô dụng như vậy. Nói xong lời này, dưới chân anh ấy dùng sức một cái, chỉ nghe được ở đầu gối Tư Vũ Chiến kêu răng rắc một tiếng. Lập tức đau đến mức mặt mũi trắng bệch, một chân khác cũng mềm nhũn theo, quỳ xuống trên mặt đất. Bụp, ngay sau đó, mặt cú đẫm khác lại không chút khách sáo nện ở trên mặt anh ta. Tư Vũ Chiến lập tức bị đánh đến cái mũi và miệng cùng chảy máu. Anh ta thề, anh ta sống đến từng ấy tuổi rồi, vẫn chưa từng chật vật như vậy. Tô Duy Nam khinh miệt nhìn anh ta, vặn năm tay của mình. Cậu Tư, cậu quen biết tôi nhiều năm như vậy, cậu cũng nên biết con người của tôi như thế nào. Chính là thà rằng tôi phụ người trong thiên hạ, cũng tuyệt đối sẽ không để người trong thiên hạ phụ tôi. Người đắc tội với tôi chỉ có hai cái kết cục, hoặc là bị tôi nghiền xương thành tro, hoặc là táng ra bại sản đoạn từ tuyệt tôn. Nể tình chúng a là bạn nhiều năm, tôi làm cậu lựa chọn một loại cách chết. Hừm, Tư Vũ Chiến vô cùng tức giận ngẩng đầu. Anh a hung tợn nhìn chem chăm Tô Duy Nam, giống như hận không thể ăn thịt người. Tô Duy Nam, tôi cảnh cáo anh, đừng quá càn rỡ. Bây giờ cũng không phải là 5 năm trước nữa. Nếu như anh dám đụng đến tôi một chút nào, anh sẽ chết rất khó coi. Hét, Tô Duy Nam sửng sốt một chút, sau đó thu chân lại. Anh ấy cười âm u lạnh lo. Cậu nói lời này lại nhắc nhở tôi. Cậu nói tôi sẽ chết rất khó coi. Vậy thì không bằng cậu nói cho tôi biết khó coi như thế nào. Có phải khó coi giống vụ tai nạn xe cộ 5 năm trước hay không? Sắc mặt Tư Vũ Chiến đột nhiên thay đổi. Tô Duy Nam ghi nhớ phản ứng của anh ta vào trong mắt. Yên tâm đi, tôi sẽ không đi. Cậu cũng có rất nhiều thời gian từ từ chuẩn bị. Tôi sẽ ở thành phố Ninh Lâm. Nhưng mà tôi rất muốn xem. Đến cuối cùng người chết thảm sẽ là ai? Sau khi nói xong lời này, anh ấy lùi về phía sau một bước, yêu nhã xoay người, 10 ngón cũng lấy ngón giữa yêu nhã vung lên phía sau. Tạm biệt cậu Tư, không tiễn. Anh ấy vừa quay về, vừa lấy từ trong túi ra một tờ khăn giấy, vô cùng tinh tế lau ngón tay của mình, trông vô cùng chán ghét. Tư Vũ Chiến lại một lần cho rằng chân của mình sắp bị anh ấy giẫm gãy. Anh ta lảo đảo bò dậy, thậm chí còn phải dựa vào phía sau thân xe mới có thể miễn cưỡng đứng thẳng người. Anh ta thật sự không đoán được. Tô Duy Nam lại trở lại. Anh ấy không thiếu cánh tay, không thiếu chân, cũng không phải người thực vật, càng không biến thành kẻ ngốc. Anh ấy vẫn hoàn hảo không hao tốn gì mà trở lại. Thậm chí còn quái đản khủng bố hơn trước. Kia Tô Duy Nam quay lại biệt thự một lần nữa. Anh ấy vừa mới đẩy cửa ra, liếc mắt một cái là nhìn thấy Mộ Mẫn Loan vốn đang cuộn tròn ở trên sofa. Lập tức nhảy lên xông tới. Cô ta lao đầu vào trong lòng ngực anh ta, ôm chặt anh ta. Tô Duy Nam cúi đầu nhìn gương mặt cô ta, ở giữa mày hơi hơi nhăn lại. Sao vậy? Cách chương.